Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt trưởng môn ôm lấy vết thương nơi bụng, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Tuy vết thương này không chí mạng, nhưng nghiệp hỏa lưu lại trong cơ thể lại khiến nàng bị dày vò bởi đau đớn âm ỉ. Song, điều khiến nàng khó tiếp nhận hơn cả nỗi đau thể xác là những ánh mắt đang đồng loạt dồn về phía mình. Toàn bộ tu sĩ Đông Vực đều có mặt ở đây. Tất cả đều tận mắt chứng kiến, trưởng môn Linh Thú Tông lại bị một hậu bối trúc cơ kỳ đờ. Em mờ một thương ngay trước mặt bao người, vậy mà lại không dám thốt nửa lời phản kháng. Trưởng môn Lăng Vân Tông thậm chí còn công khai lên tiếng, chỉ rõ nàng đã phá hoại quy củ của đại hội tranh ngôi thủ tịch. Lần này không chỉ riêng nàng, mà cả thể diện của Linh Thú Tông đều mất sạch. Trên không trung, cơn mưa mỏng vẫn rơi đều, Sở Lạc toàn thân nhuộm u bay lên vân đài, rồi xoay người nhìn xuống phía dưới. Nơi Sở Yên Nhiên được Hàn Nguyệt trưởng môn bảo vệ sau lưng, đang ngồi bệt dưới đất. Khí viện vẫn chưa cạn kiệt, Sở Lạc cũng hiểu rõ, con đường muốn GIEC được Sở Yên Nhiên tất sẽ đầy rẫy chắc chờ. Lần trước là Hàn Trần, lần này lại đến Hàn Nguyệt trưởng môn. Cơn đau tim như bị ai bóp nghẹt vẫn chưa tan hẳn, Sở Lạc cắn răng chịu đựng. Nhưng cho dù vậy, nàng vẫn không thể vượt qua được khoảng cách 3.000 điểm khí vận kia. Thôi thì, chúng ta cứ tiếp tục đi tiếp. Nhưng, đôi mắt ảm đạm của Sở Yên Nhiên bỗng ngẩng lên, nhìn về phía vân đài giữa không trung. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Sở Lạc không lên tiếng, chỉ mấp máy môi, dùng khẩu hình truyền đi mấy chữ, người quá yếu. Nói xong, trong đôi mắt đỏ như u kia chẳng thèm che giấu chút nào sự giễu cợt, đến cả vết u nơi khóe môi cũng trở nên yêu dị lạ thường. Nhìn bóng đỏ kia xoay người rời đi, tay Sở Yên Nhiên bất giác siết chặt nắm tay bấu sâu vào trong lớp bùn đất. Sứ giả nước quyết chưa tuyên bố trận đấu kết thúc, bởi lẽ hắn thấy Tống Minh Việt vẫn đứng yên bên rìa vân đài, gương mặt lạnh băng, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Điều này cũng dễ hiểu, Sở Yên Nhiên là thiên tài được Linh Thú Tông nâng niu như châu ngọc, còn Sở Lạc chẳng lẽ không phải là tâm can bảo vật của Lăng Vân Tông. Trước đó, trên võ đài, Sở Lạc bị áp bức đến mức thê thảm ra sao, bọn họ vẫn nén giận, không hề phá vỡ quy củ của đại hội thủ tịch. Còn Hàn Nguyệt ngươi thì sao? Cứ thế bay xuống đài, ra tay can thiệp, không thấy nực cười lắm sao? Người thân là tông chủ của Mộ Y Đại Tông Môn, không thể làm gương cho chư tu đã đành, vậy mà lại dám công khai phá vỡ ước định chung của Bát Tông. Há có thể chỉ một thương là xóa bỏ được tội lỗi đó. Tống Minh Việt tiếp tục nói, xét theo hình phạt, ta đề nghị, trong thời gian Hàn Nguyệt trưởng môn còn tại vị, Linh Thú Tông vĩnh viễn mất tư cách tham gia đại tỷ thí thủ tịch. Còn Sở Yên Nhiên là đệ tử đầu tiên vi phạm quy tắc, cũng không cần tiếp tục tham dự các trận tỷ thí sau. Hơn nữa, trong kỳ đại tỷ thí nên bị gạch tên. Đại tỷ thí thủ tịch là do 8 tông cùng nhau tổ chức. Sao có thể để một mình Tống trưởng môn ngươi tự ý quyết định sự đi hay ở của người khác? Hàn Nguyệt trưởng môn trao mày, ngẩng đầu nhìn lên Tống Minh Việt nơi tầng mây. Ồ, vậy ý của Hàn Nguyệt trưởng môn là gì? Hàn Nguyệt trưởng môn hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Yên Nhiên có thể bị gạch tên, nhưng việc Linh Thú Tông chúng ta có được tiếp tục tham gia đại tỷ thí thủ tịch hay không, thì không đến lượt ngươi quyết định. Nghe vậy, Tống Minh Việt lại bật cười vì tức giận. Đã rõ lợi hại trong lòng, vậy lúc trước còn ra tay ngăn cản làm gì? Hàn Nguyệt trưởng môn phạm sai mà không chịu nhận phạt, khiến người ta phải đặt câu hỏi khác. Ngươi, có xứng làm trưởng môn Linh Thú Tông chăng? Ngồi được vào vị trí trưởng môn, không phải để ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu muốn Linh Thú Tông tiếp tục tham gia đại tỷ thí, vậy thì hãy nhường ghế, đổi người thật sự xứng đáng ngồi vào đó. Còn nếu muốn giữ ghế, vậy thì phải dũng cảm chịu phạt, để Linh Thú Tông cùng gánh lấy hậu quả với ngươi. Chuyện hôm nay, Lăng Vân Tông tuyệt đối không lùi bước, càng không thỏa hiệp. Nếu Hàn Nguyệt trưởng môn không đưa ra được câu trả lời khiến người khác hài lòng, vậy thì chúng ta sẽ dùng cách hiệu quả hơn để giải quyết mâu thuẫn. Nói xong, Tống trưởng môn mới quay người rời khỏi, dẫn các đệ tử Lăng Vân Tông rời đi mà không chờ công bố tiếp theo từ sứ giả quyết quốc. Sau khi Lăng Vân Tông rút đi, Du Mông trưởng lão mới bay xuống vân đài, vội vã đến bên Hàn Nguyệt trưởng môn để xem xét thương thế. những người khác thì chẳng ai rời đi, đều hứng khởi chờ xem diễn biến tiếp theo. Quả là đặc sắc, quá đặc sắc. Đám tán tu không ngờ rằng, mua vé xem đại tỷ thí thủ tỏa chẳng những được chứng kiến bao trận đấu mãn nhãn, mà còn được tận mắt thấy hai đại tông môn công khai xé rách mặt mũi nhau. Dù vé có đắt đến đâu cũng thấy đáng giá. Nghe nói Linh Thú Tông là tiên môn mạnh nhất hiện nay mà. Sao trưởng môn của họ vừa bị trưởng môn Lăng Vân Tông mắng vốn đã không dám nói thêm một lời. Mà Sở Lạc còn đờ, em mở thẳng nàng ta một thương thật đấy. Vừa bị thương thật, lại vừa mất mặt thật, vậy mà cũng không dám phản bác. Chẳng lẽ sự mạnh mẽ của Linh Thú Tông chỉ là làm màu thôi sao? Tôi nghe nói Lăng Vân Tông là tông môn yếu nhất trong bát tông mà, lại đang dần suy bại nữa. Làm sao Lăng Vân Tông lại là yếu nhất được? Truyền thừa thiên mạch tự chưa từng gián đoạn thì Lăng Vân Tông mãi mãi sẽ không suy tàn. Huống chi địa mạch tự cũng chưa từng đứt đoạn, hương khói các đạo quán Lăng Vân khắp trần thế đều thịnh vượng. Linh Vân Tông chẳng qua là đã già, nên trầm lặng hơn. Không phải sắp chết, cũng chẳng phải là không còn khí phách. Phía đội Lôi Đình, mấy người vẫn còn dõi mắt nhìn theo phương hướng Linh Vân Tông rời đi. Sở Lạc không sao chứ, vết thương trên người nàng trông nghiêm trọng lắm. Hơn nữa trận vừa rồi đúng là kỳ lạ, chuyện kiểu đó chỉ có thể xảy ra trong quỷ cảnh thôi. Lôi Thừa Chí đã nhanh chóng mở lại ghi chép của tiền bối để tra xét hiện tượng kỳ quái này. Thấy vẫn có nhiều người lo lắng cho Sở Lạc, Vân Nhược Bách từ tốn nói. Trưởng môn Lăng Vân Tông đã đích thân đứng ra vì Sở Lạc, nhất định cũng sẽ mời y tu tốt nhất để chữa trị cho nàng. Quãng thời gian này, chúng ta đừng quấy rầy việc nàng tĩnh dưỡng. Đợi một thời gian nữa rồi hãy đến thăm. Tâm trạng của các thành viên cũng dần ổn định trở lại. Bách Xuyên Sơ Yên không nhịn được bật cười, nói, đến giờ ta vẫn thấy thật kỳ diệu, nàng là người thuộc mạch thiên tử của Lăng Vân Tông cơ mà, vậy mà lại bằng lòng kết bạn với chúng ta. Chuyện như thế, chẳng phải chỉ có trong chuyện mới xuất hiện sao? Có lẽ không phải là chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Thừa Chí đột nhiên nói, mà là số mệnh. Nghe vậy, mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang. Trong cuốn bút ký cổ xưa kia, có một câu ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng. Vị tiên nhân áo trắng ấy, chính là người của mạch thiên tử Lăng Vân Tông. 500 năm vận mệnh đan xen, cuối cùng họ đã gặp nhau. Truyền thuyết xa xôi kia, giờ dần trở nên chân thực. Phía dưới ngày càng có nhiều người tập trung lại, phần lớn là người của Linh Thú Tông. Những người thuộc các tông môn khác, để tránh hiểm nghi, cũng sợ rước họa vào thân nên đã vội vã rời đi. Chỉ có Vu trưởng môn của Thượng Vi Tông vẫn giữ vững tinh thần biên soạn. Thượng Vi Nguyệt Báo, đứng ở rìa đám đông hóng chuyện, lão không ngại lớn chuyện, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Tất nhiên, mọi người đều biết rõ, Thượng Vi Tông chắc chắn sẽ đứng về phía Lăng Vân Tông. Người định làm gì? Hồng Kiếm Đạo Nhân thấy Thời Yến định bay xuống Vân Đài, liền cất tiếng ngăn lại. Cách chương.